Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, có lệ mới là thương tổn. Đường Tu không muốn cùng Long Chính Lân đàm luận vấn đề tình cảm. Càng không hy vọng hắn phát biểu cái gì ngôn luận, tỏ vẻ gì độ, bởi vì nếu như hắn đối với Trương Hinh Nhã hữu tình, không cần người khác nói hắn đều sẽ không đả thương đối phương tâm. Nhưng không có cảm tình có lệ, mới là đối nàng lớn nhất thương tổn. Long Chính Lân nhận thức Đường Tu hồi lâu, tự nhiên hiểu Đường Tu tính cách, nghe vậy ngoại trừ cười khổ, chỉ có thể xoay người quay ngược về phòng ngủ tiếp đại giác. Phòng cho Tổng thống, 1206 người truyền đạt trong phòng. Trương Hinh Nhã trở lại ngọa thất, liền mê đầu khóc giống. Thật sự của nàng bị Đường Tu thương rất thâm, trái tim kia thì dường như bị dao nhỏ cắt một dạng đau đớn. Ngoặt cửa phòng, Yurisa thanh tú trên khuôn mặt treo đầy hối hận thần sắc. Nàng vì để cho Trương Hinh Nhã vui vẻ, mới chỉ có kích động đem gặp phải Đường Tu sự tình nói cho nàng biết. Có thể kết quả lại là cái kia không có lương tâm bại hoại tuyệt tình thái độ. Còn có Trương Hinh Nhã tràn đầy thống khổ. Làm sao bây giờ? Nàng không muốn nhìn thấy Trương Hinh Nhã thương tâm khổ sở. Thân là Trương Hinh Nhã mới người đại diện, nàng hy vọng Trương Hinh Nhã có thể ở trong vui vẻ công tác. Sinh hoạt, hậu thiên chính là Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ trọng yếu thời gian. Đến lúc đó Hinh Nhã tỷ ắt sẽ đi tham gia bắt đầu phiên giao dịch nghi thức. Đồng thời còn muốn trình diễn miễn phí hát mấy khúc. Có thể nàng loại tâm tình này dưới, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng ngày đó sự tình. Mặt khác, nàng nếu như khóc sưng lên ánh mắt, khóc câm thanh âm, lúc đó đối nàng đi tới cực đại tác dụng phụ. Yurisa hấp tấp ở ngoài cửa bồi hồi hồi lâu, bỗng nhiên trong đầu nghĩ đến một người khác, nhất thời chạy đi phản hồi đối diện gian phòng của nàng. Sau đó vội vã lấy điện thoại di động ra, gọi thông một tổ số điện thoại di động. Uy, Tiểu Vũ tại sao còn không nghỉ ngơi? Trễ như thế gọi điện thoại cho ta có việc. Trong điện thoại di động truyền đến Trương Hinh Nguyệt lười biếng thanh âm. Yurisa khổ sáp nói rằng, Hinh Nguyệt tỷ, ta dường như làm sai chuyện. Trương Hinh Nguyệt cười hỏi, làm gì sai chuyện, tỷ của ta không có răn dạy ngươi đi. Yurisa hoảng sợ vội vàng nói rằng, Hinh Nguyệt tỷ, chúng ta bây giờ đang ở Thanh Thành Sơn dưới chân núi Thanh Lâm huyện. Được mời tới bên này tham gia thương diễn, nhưng là không nghĩ tới, ta ở cùng một quán rượu gặp Đường Tu cái tên xấu xa kia. Hinh Nhã tỷ hoan thiên hỷ địa đợi hắn thời gian rất lâu. Rốt cục nhìn thấy hắn, lại, chấm ngoặc kép, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần về sau. Yurisa tiếp tục nói rằng, hiện tại Hinh Nhã tỷ khóc lợi hại, hiển nhiên bị thương rất thâm. Hinh Nguyệt tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ a? Trong điện thoại di động nửa ngày không có truyền ra Trương Hinh Nguyệt thanh âm. Thẳng đến Yurisa nhịn không được kêu một tiếng, Trương Hinh Nguyệt mới chỉ có trầm nói rằng, các ngươi thương diễn là lúc nào? Hậu thiên, Yurisa vội vàng nói. Trương Hinh Nguyệt nói rằng, nếu là hậu thiên, ta đây đêm nay liền chạy tới. Ngày mai thì có thể chạy tới các ngươi nơi đó. Nhớ kỹ, ở ta không có chạy tới phía trước, ngươi nhất định phải hảo hảo cùng nàng. Tất cả chờ ta chạy tới lại nói. Hảo hảo hảo, sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng vào ngọa thất. Đường Tu kết thúc mấy giờ tu luyện, mặc quần áo xong, sau khi đánh răng rửa mặt xong đến tửu điếm nhà hàng ăn điểm tâm xong, liền vội vã rời tửu điếm. Ngày hôm qua cùng Vương Thao nói chuyện với nhau thời điểm, hắn nghe nói Thanh Lâm huyện lại có dược liệu thị trường, cho nên chuẩn bị đi dạo một vòng. Đông Thành, Thanh Lâm dược liệu thị trường chiếm diện tích không lớn, nhưng còn không có tiến nhập bên trong. Đường Tu liền nghe đến trong không khí phiêu động nhàn nhạt dược liệu mùi vị. Vì tiết kiệm thời gian, rảo bước tiến lên dược liệu thị trường sau đại môn, hắn liền lập tức đem thần thức thả ra ngoài, tìm kiếm dược liệu chân quý. Ngắn ngủi vài chục phút, hắn thần thức liền đem toàn bộ dược liệu trong chợ hết thảy dược liệu đều quan sát một lần. Làm hắn vui mừng chính là, hắn dĩ nhiên phát hiện mấy loại dược liệu chân quý, thậm chí niên đại cũng rất cao. Bỏ tiền mua sau khi xuống tới, hắn liền mất đi ở lại chỗ này hứng thú. Đường lão bản, nếu như ngài còn muốn mua càng nhiều hơn dược liệu chân quý, có thể chờ nửa giờ. Hôm nay là chúng ta Thanh Lâm huyện dược liệu thị trường mỗi tuần một lần khai trương thời gian. 9 giờ trung hội có một nhóm dược liệu đưa tới. Đương nhiên, cũng sẽ có xung quanh mỗi bên thành phố lớn một ít dược liệu thương qua đây mua dược liệu. Sức cạnh tranh cũng không nhỏ. Bách dược đường lão bản Trình Nham vừa cười vừa nói. Mới vừa Đường Tu mua trong tay hắn lưỡng chủng dược liệu chân quý. Thật sự là làm cho hắn kiếm một món tiền lớn. Hơn nữa lần này khai trương đưa tới gần một nửa dược liệu. Đều là hắn bách dược đường dược sư từ các đại hương trấn mua trở về. Đường Tu nghe vậy hỏi. Sẽ có dược liệu chân quý bị đưa tới sao? Trình Nham gật đầu nói rằng. Phải có. Bởi vì mỗi tuần đều có dược liệu chân quý xuất hiện. Tuy là số lượng rất ít. Phải biết. Chúng ta bên này nương tựa Thanh Thành Sơn, rất nhiều người đều hiểu dược liệu, theo tin tức nhắn nhủ tốc độ rất nhanh, những cái này người hái thuốc cũng đều biết dược liệu chân quý giá trị. Cho nên chúng ta nơi đây người hái thuốc rất nhiều, thậm chí một ít can đảm quá lớn người, còn có thể đến Thanh Thành Sơn ở chỗ sâu trong đi tìm dược liệu. Đường Tu nói rằng, đã như vậy, ta đây sẽ chờ một chút. Nửa giờ sau, theo mấy chiếc xe lái vào Thanh Lâm dược liệu thị trường. Trong đó hai chiếc xe đứng ở bách dược đường cửa chính. Bởi vì bách dược đường là cả dược liệu thị trường cửa hàng bán lẻ lớn nhất. Sinh ý là lớn nhất cửa hiệu lâu đời dược phô. Cho nên ngoại trừ bách dược đường dược sư thu được một ít dược liệu bên ngoài. Không ít người hái thuốc đều sẽ trước tiên đem dược liệu đưa đến nơi đây bán ra. Trừ phi những cái này bách dược đường nhìn không thuận mắt dược liệu bị bán được nơi khác. Bằng không phân nửa dược liệu đều vào bách dược đường trong hiệu thuốc. Sông căn cỏ, hai xe dược liệu còn không có tháo xuống. Đường Tu liền đi qua thần thức quan sát phát hiện một gốc cây dược liệu chân quý. Thậm chí loại dược liệu này xuất hiện, làm hắn đều có chút kinh ngạc. Tiên giới có một con sông, được xưng là Nhược Thủy Thiên Hà, bờ sông âm khí nồng nặc, sẽ xảy ra dài một chủng dược thảo, chính là sông căn cỏ, sau lại có lợi hại tiên nhân phát hiện, nếu như đem một vài thi thể vứt xuống, Nhược Thủy Thiên Hà, bên trong, là có thể lệnh, khiến sông căn cỏ sinh trưởng nhanh chóng, vì vậy, sông căn cỏ lại được xưng là uy thi cỏ, nó công hiệu rất đặc thù. Chỉ có thể làm người ta xương cốt đạt được biến chất. Bất kể là phàm nhân xương cốt, vẫn là tiên nhân tiên cốt, đều có hiệu quả giống vậy. Vì vậy, rất nhiều tiên nhân luyện chế luyện thể đan dược, đều thích dùng sông căn cỏ làm phụ trợ dược thảo. Không bao lâu, theo hai xe hàng toàn bộ tháo xuống, Đường Tu chọn lựa vài loại phẩm chất không tệ dược liệu mua đến. Trong đó liền bao quát bụi cây kia sông căn cỏ. Chỉ bất quá, cái này sông căn cỏ giá cả rất thấp, chỉ dùng 280 đồng tiền liền mua đến tay. Có cái này sông căn cỏ, nếu như tái được hoa hồng, tự mình luyện chế đi ra đoạt huyết đan hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói không chừng dùng qua đoạt huyết đan sau đó, chính mình là có thể đột phá đến vận chuyển khí huyết cảnh giới. Vào buổi trưa, Đường Tu trở lại Sâm Bảo Tửu Điếm cấp 5 sao, mới vừa bước vào quán rượu đại môn, hắn liền chứng kiến từ thang máy phương hướng vội vã chạy đến sao sao sao sao sao sao. Hanh, phần tử xấu, Yurisa cũng nhìn thấy Đường Tu, dừng bước buồn bực trừng mắt nhìn Đường Tu, rồi mới từ một bên chạy qua, rất nhanh biến mất ở cửa chính quán rượu cửa. Đường Tu thấy buồn cười, đối với sao sao sao sao sao sao, hắn cũng không ghét, thậm chí còn cảm thấy Trương Hinh Nhã có thể có như thế một vị cuộc sống mới trợ lý thật là không tệ. Tối thiểu, vị này sẽ không giống hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hinh Nhã thời điểm vị kia trợ lý giống như lệnh, khiến Trương Hinh Nhã lưu lạc đến sân bay tìm chính mình vay tiền. Cửa quán rượu bên ngoài, Yurisa hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi lâu, mới phát hiện một chiếc màu đỏ xe Mercedes đứng ở trước mặt nàng. Theo cửa xe mở ra, đeo kính mát cùng khẩu trang Trương Hinh Nguyệt, tự tay ném chìa khóa xe cho sao sao sao sao sao sao. Dò hỏi, tỷ của ta ở tại mấy tầng phòng số mấy? Yurisa liền vội vàng nói rằng, 12 lầu, 1206 hào, phòng cho Tổng thống. Trương Hinh Nguyệt gật đầu, bước đi hướng phía cửa quán rượu bên trong đi tới. Yurisa do dự một chút, rất nhanh đuổi kịp mấy bước nói rằng, Hinh Nguyệt tỷ, cái tên xấu xa kia mới vừa trở lại tửu điếm. Hắn ở tại 1208 hào, phòng cho Tổng thống. Nếu như ngươi thấy hắn, thay ta mắng hắn vài câu. Trương Hinh Nguyệt dừng bước, xoay người nói rằng, Tiểu Vũ, ta biết ngươi đối với ta tỷ tốt, nhưng nàng vấn đề tình cảm, ngươi cũng không cần theo nhúng vào. Ta đã thấy Đường Tu, đích xác là một cực kỳ nam nhân ưu tú, nhưng ta không hy vọng tỷ của ta với hắn có bất kỳ cảm tình gút mắt. Yurisa ngẩn người, lập tức có chút khẩn trương nói rằng, Hinh Nguyệt tỷ, ta biết rồi. Trương Hinh Nguyệt đi thang máy đi tới 12 lầu, cũng không có lập tức đi 1206 hào, phòng cho Tổng thống, mà là gõ 1208 hào, phòng cho Tổng thống, cửa phòng. Theo cửa phòng mở ra, nàng tháo kính mát xuống cùng khẩu trang hỏi, Đường Tu ở A. Mở cửa Mạc Vũ sững sờ, lập tức do dự một chút nói rằng, ở. Trương Hinh Nguyệt bước vào cửa phòng, chứng kiến Đường Tu đang ngồi ở trên ghế salon vuốt vuốt điện thoại di động. Nhất thời toát ra một nụ cười, nói rằng, Đường tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Đường Tu ngẩng đầu một cái, lắc đầu bật cười nói, thật, sinh đôi tỷ muội ta đã thấy rất nhiều. Nhưng so với các ngươi hai tỷ muội giống nhau độ cao như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Mới vừa chạy tới Thanh Lâm huyện A. Ha ha, ngươi đối với ngươi tỷ tỷ thật đúng là tốt. Trương Hinh Nguyệt đi tới Đường Tu đối diện ngồi xuống, mỉm cười nói, nàng là tỷ của ta, ta tự nhiên muốn đối nàng tốt. Ngược lại là Đường tiên sinh, đa tạ ngươi dùng nói kích thích tỷ của ta. Đường Tu xua tay nói rằng, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Trương Hinh Nguyệt trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói rằng, Đường tiên sinh, ngươi và bạn gái ngươi cảm tình vẫn là trước sau như một tốt. Đương nhiên, Đường Tu bình tĩnh nói rằng, Trương Hinh Nguyệt đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc thất vọng. Gật đầu nói rằng, ta biết rồi, ta sẽ khuyên nhủ tỷ của ta, để cho nàng sớm một chút buông tay. Mặt khác, nếu như không cần thiết, ta muốn kế tiếp mấy ngày, ngươi cũng đừng lại cùng ta tỉ gặp mặt. Ngày mai nàng tham gia xong thương diễn, chúng ta sẽ lập tức ly khai Thanh Lâm huyện. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta cũng không muốn sẽ cùng nàng gặp mặt, nhưng sợ rằng rất khó. Trương Hinh Nguyệt cau mày hỏi, vì sao? Đường Tu nói rằng, theo ta được biết, chị ngươi là bị mời qua để làm thương diễn, mà ta ngờ mai cũng muốn tham gia Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ. Chúng ta đồng thời xuất hiện, sợ rằng muốn không thấy mặt đều khó khăn. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt hỏi, trừ phi cái gì? Đường Tu nói rằng, trừ phi ngươi thay thế tỷ tỷ ngươi. ngày mai thay nàng tham gia Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ. Bất quá, ta muốn nàng ngày mai mở lại mâm điển lễ thượng hội biểu diễn tiết mục. Nếu như ngươi thay thế nàng tham gia nói, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hinh Nguyệt suy nghĩ khoảng khắc, liền chậm rãi gật đầu nói rằng, ta sẽ theo ta tỷ thương lượng một chút. Nếu như nàng nguyện ý, ta có thể thay thế nàng tham gia bắt đầu phiên giao dịch điển lễ. Còn như tiết mục, coi như ta biểu hiện không bằng tỷ của ta, nhưng là không kém nhiều lắm. Điểm ấy tự tin ta có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.